Kích tình qua đi, Tiêu Kỳ bình ổn liền lật người nằm bên cạnh cô, hắn nhẹ khép lại mắt để suy nghĩ tung bay. Hắn giờ đã biết ma lực từ nữ nhân này. Không chỉ đẹp mà còn vạn phần khó được thuần khiết. Cô giống một ly trà xanh thanh nhã, thấm vào ruột gan, dư hương lượn lờ, quanh quẩn trong lòng. Hiện lại thêm thân thể để người mê luyến, đã là vưu vật bất cứ nam nhân đều kháng cự không được. Nếu mình giữ nữ nhân này bên người, hắn không biết mình tương lai sẽ. Tiểu tiên sinh, tôi muốn tắm, có thể chứ? Nữ nhân hơi cẩn thận mà nói đánh gãy suy nghĩ của hắn. Tiêu Kỳ quay đầu nhìn cô gái nhỏ toàn thân phấn nộn, hai má ửng hồng, nhẹ nhàng run rẩy, lại cố gắng chấn định. Hắn trong lòng cười khẽ, thật đáng yêu a. Sau đó lần đầu tiên cam tâm tình nguyện muốn hầu hạ một nữ nhân. Hắn thẳng đứng dậy xả đầy nước vào bồn tắm, tiếp mềm nhẹ ôm nữ nhân trên giường, tự mình cùng cô hai người bước vào trong nước ấm áp. Nhìn trên người nữ nhân phủ đầy dấu vết kích tình, ở trong nước cũng phảng phất như yêu tinh xinh đẹp, Tiêu Kỳ ánh mắt nhu nhu. Hắn đặt cô trên người mình, cúi đầu ái luyến hôn hôn cái trán của cô, ôn nhu bắt đầu thay cô tẩy rửa toàn thân, đột nhiên nữ nhân trong lòng đỏ mặt ngượng ngùng rên rỉ. Tiêu Kỳ cúi đầu, nhìn giữa chân nữ nhân theo dòng nước phiêu đãng ra một ít tơ máu cùng tinh dịch, khóe môi hắn nhẹ câu, đặt nữ nhân đối diện hắn, sau đó tách ra hai chân thon dài gắt gao sáp nhập. Đóa hoa vốn phấn nộn mê người vì hắn trù sáp mà trở nên sưng đỏ, tiểu khẩu mê người linh lung đang từ từ phun ra kia cả tinh dịch và máu xử nữ, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ thoát tục kia đỏ bừng, thật sự là thuần khiết lại dâm đãng. Tiêu Kỳ bị phúc cảnh dụ dỗ, dục vọng vừa bình ổn lại bắt đầu đứng thẳng, mà hương vị thơm ngọt nữ nhân dưới thân phát ra cũng thỉnh thoảng truyền đến mũi hắn, hắn nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn làn da ngọt nị hương thơm trơn mềm. Yêu thương thò ngón tay tự mình vệ sinh mật huyệt nữ nhân, đừng. Không cần, tôi tự mình làm. A, đừng cao. Ô, anh đừng cao. N, theo cô gái nhỏ dãy dụa ma sát, Tiêu Kỳ cảm thấy ngón tay mình trong tiểu huyệt đang bị mị nhục mấp máy đo ép, chống đẩy, hắn nhịn không được banh chân nữ nhân càng rộng, sau đó cúi đầu nhìn tiểu huyệt đang bị ngón tay móc ngoáy. Chỉ thấy tiểu huyệt phấn nộn sưng đỏ giống như trẻ con bú sữa, bọc ngón tay hắn, theo hắn đi vào. Mị nhục thỉnh thoảng lộ ra, dần dần dịch trắng hết, tiểu huyệt khẩu bắt đầu chảy ra trong suốt đậm sệt, mà theo đó hương vị trong mũi cũng tùy theo càng thêm nồng đậm, giống như bị hương thơm càng thêm kia dụ dỗ. Tiêu Kỳ lần đầu tiên cúi đầu vươn lưỡi liếm lồng tiểu huyệt nữ nhân. A, không cần. Bản, A, Tiêu Kỳ phát hiện cô gái nhỏ bởi vì hắn trở nên càng kích động, tiếng rên gì cũng càng thêm uyển chuyên mị nhân. Biết nữ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn vươn tay cố định vòng eo cô vặn vẹo, đầu lưỡi càng nặng nhẹ liếm âm thần phấn nộn, cẩn thận liếm xong từng chỗ trong tiểu huyệt nữ nhân, lại thò đầu lưỡi liếm đến âm đế của cô, a, không cần. A, Tiêu Kỳ, đầu lưỡi Tiêu Kỳ ấm áp như điện giật liếm láp, khiến thân mình nhiễm tái tẻ nhịn không được run lên, tay vốn trống trên thành bồn tắm lớn cũng đến đầu Tiêu Kỳ, cô vò tóc Tiêu Kỳ, nhịn không được dùng hai chân kẹp chặt đầu hắn. Cuối cùng miệng Tiêu Kỳ toàn bộ bao lại nơi riêng tư của cô gái nhỏ, mút vào yêu dịch ngọt hương từ tiểu huyệt chảy ra, đầu lưỡi thò vào âm đạo nữ nhân, giống như trù sáp ra vào liếm mút, n, trời. Đừng vào, n, không cần, liếm, xin anh, ô, xin anh. Nghe nhiễm tái tái cầu xin tha thứ, đầu lưỡi Tiêu Kỳ càng thêm nhanh chóng liếm hôn cùng đạn động, a, Tiêu Kỳ. Anh, đừng như vậy, a, không cần, a, nhiễm tái tái chịu không nổi nam nhân thị huyết băng lãnh khẩu giao cho cô. Dục vọng trong thân thiết từng đợt vọt tới trong đầu, nhanh chóng bạo tạc, cô vặn vẹo thân thể thường xuyên run rẩy, tiểu huyệt bắt đầu từng trận run rẩy, vô lực bị đầu lưỡi nam nhân lại đưa lên cao chiều, tiểu huyệt mãnh liệt chảy ra một dịch, n, đừng khóc. Không sao, gạch nối dấu lớn, đừng khóc. Tiêu Kỳ ôm cô gái nhỏ vừa cao trào, hai mắt đẫm lệ sương mù vào ngực trấn an, nhanh chóng tự tắm, sau đó hắn dùng khăn tắm bao vây nhiễm tái tái nằm vào trên giường, Tiêu Kỳ ôm cô đối diện mình. Để da thịt cô lạnh lẽo trơn mềm dán trên người, sau đó kéo đùi tiết trắng, nâng một chân cô lên thắt lưng mình, tay còn lại đỡ côn thịt để quy đầu đỉnh dính chút mật hoa, liền theo tích tắc mật nước chen vào, trực tiếp tiến lên chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt, a, Tiêu Kỳ. Nhiễm tái tái dùng lực chống đẩy nam nhân trước mắt cả người buộc chặt, hai hàng nước mắt từ trên gương mặt của cô tuôn rơi, tích trên cổ hắn, Tiêu Kỳ cảm nhận cổ ẩm ướt. Cúi đầu thấy cô liều mạng chống đẩy, không tự chủ được dừng lại. Yêu thương phủ bên tai cô, thanh âm mềm nhẹ, đau sao, tôi không khống chế được. Ngoan, sẽ hết ngay, tay hắn theo đường cong nhu hòa trượt xuống, dừng trên vú cô đầy đặn đứng thẳng, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, thật mềm. Hắn than nhẹ, vươn ngón trỏ xoa nắn kích thích nụ hoa mũi nhọn phấn hồng, về niết vừa vẽ vòng, theo tay hắn không ngừng xoa nắn, tay nữ nhân chống đẩy chậm rãi vô lực. Đổi thành hỗn độn khẽ vuốt, n, không cần như vậy, n, thư thái sao. Tiêu Kỳ cảm giác côn thịt mình theo cô ngây ngô vỗ về chơi đùa càng thêm lửa nóng cùng cao ngất, cúi xuống, hôn hôn vành tai nữ nhân, một bên tiếp tục dùng đại trương trêu đùa Hồng Anh mẫn cảm của cô gái nhỏ, một bên bắt đầu dùng côn thịt nhẫn đến cực hạn trừ đưa trong tiểu huyệt tiêu hồn, quả là làm từ nước. Tiêu Kỳ khống chế không được thô thở gấp, nữ nhân dưới thân hoa kính nhỏ hẹp chắc chắn chặt chẽ bao vây hắn cực đại. Vì trong tiểu huyệt không ngừng mãnh liệt mật hoa, khiến hắn cảm giác côn thịt mình bị nước xiết, thật sự là vừa nhanh vừa hoạt, hít một hơi thật sâu, càng thêm đại lực trừ động, a. Điểm nhẹ, a, Nhiễm Tái Tái giờ phút này không thể tự hỏi, trong đầu trống rỗng, cảm giác đều tập trung, nơi hai người lửa nóng tương liên, Tiêu Kỳ hung hăng va chạm, hướng lên trên, có một chân ôm chặt eo lưng hắn, theo định lộng bọn họ chậm rãi thiếp được càng căng đầy. Tiêu Kỳ côn thịt không ngừng cắm vào trong tiểu huyệt tiêu hồn thực cốt. Hoa tâm trong tiểu huyệt tựa như một cái miệng nhỉ, mỗi đụng tới, liền mút mát một lần đinh côn thịt hắn, phun yêu dịch lên quy đầu, khiến hắn cảm giác sảng khoái vô cùng, ba ba ba. Toàn bộ trong phòng tràn ngập tiếng nhục thể va chạm, trên mặt Tiêu Kỳ đã thấm ra một tầng mồ hôi, mỏng manh, ánh mắt trong trẻo bị dục hỏa thiêu, cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp. Chỉ thấy một côn thịt sung huyết cương cứng không ngừng ra ra vào vào ở nơi riêng tư phấn nộn của nữ nhân. Mang ra đầy đủ chất lỏng, hai cánh hoa phấn hồng trên miệng tiểu huyệt bị côn thịt hắn chống ra lớn nhất, ma sát, phun ra nuốt vào. Cảnh tượng dâm mỹ khiến động tác hắn càng thêm kịch liệt, tốc độ nhanh hơn nhiều lần định đến hoa tâm, a. Anh nhẹ chút, ô ô, tôi cũng lắm, Nhiễm Tái Tái ánh mắt sưng đỏ, như là không chịu nổi nam nhân điện cuồng, ngẩng đầu đáng thương dùng đôi mắt kia khẩn cầu nhìn hắn, thật sự là điên rồi. Tiêu Kỳ bị nữ nhân dùng cặp mắt mị sắc kinh người nhìn. Tim đập trở nên càng thêm hồn loạn, hít sâu một hơi, càng nhanh ôm cô, nhanh đong đưa eo, hắn đã nhịn không được, a. Không cần, Tiêu Kỳ, Nhiễm Tái Tái khóc nức nở, nhu nhu, có chút làm nũng, cô căn bản không biết vì sao cô khẩn cầu lại tăng thêm dục vọng nam nhân, Tiêu Kỳ đỏ mắt, dùng hết khí lực toàn thân lần cuối tiến lên. Rốt cuộc định sâu, tức thì tinh dịch trắng ngà từ mã mắt liên tiếp không ngừng mà phun ra, rót vào chỗ sâu mật huyệt, a a a, Nhiễm Tái Tái tiểu huyệt mẫn cảm bị nóng như thế. Rên gì thật dài, thân thể thập phần mê người gần sát hắn, tay nhỏ nắm chặt lưng hắn, ghé trong lòng hắn, trầm mê lại một lần bị mang theo cao trào, xong việc Tiêu Kỳ gắt gao ôm cô, chờ đợi cô bình ổn, giờ Tiêu Kỳ đã xác định, nếu là cô, hắn sớm muộn gì một ngày sẽ trầm mê vạn kiếp bất phục, đây là lần đầu tiên Tiêu Kỳ biết cảm giác động tâm với một nữ nhân, lại biết mình phải lập tức dứt bỏ. Hắn quyết không cho phép mình trầm mê, cũng quyết không cho phép mình có nhược điểm. Nếu hắn thật sự thích một nữ nhân, hắn cũng không muốn vì mình mà cô luôn gặp nguy hiểm. Mà cô như vậy tốt đẹp khả ái, vốn không nhiễm bụi trần, thật yên lặng, hạnh phúc vui vẻ được nam nhân sủng ái cả đời, chúng ta lần này giao dịch hoàn tất, cô đi đi. Tiêu Kỳ khôi phục biểu tình băng lãnh, chậm rãi rút tay về. Hắn rõ ràng cảm nhận được nữ nhân trong lòng vì hắn nói mà cứng ngắc. Tiếp cô gái nhỏ quật cường đứng dậy, nhanh chóng dùng khăn tắm phân tán trên giường bọc thân thể run rẩy. Chật vật trốn thoát, Tiêu Kỳ lẳng lặng nằm trên giường, nghe nữ nhân áp chế nức nở bất lực, bước chân tập tễnh từng chút một nhặt lên đồ trên bậc thang, cuối cùng ủy khuất biến mất. Tâm thật xót, có điểm đau, nam nhân lấy tay đè lại.